Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115. 115, thập ca cuối cùng quá thượng tha thiết ước mơ phế vật sinh hoạt. Y đến vươn tay, cơm đến há mồm, chỉ cần nhắm mắt lại liền không ai dám ở hắn bên cạnh lớn tiếng thở. Sợ một không cẩn thận nhường yếu ớt bệnh nhân bệnh trạng chuyển biến xấu được càng nghiêm trọng. Thời tiết sáng sủa thời điểm, cá mặn cũng sẽ lên bờ. Đang dề ra phòng nhỏ bên ngoài đáp trương giường ngủ đến thái dương rơi sơn. Nhanh hơn khôi phục khỏe mạnh, Eden tinh một năm sáu cái mùa sắc thái lưu tinh rõ ràng. Không có đại hình mãnh thú, mộng ảo được tựa như thiên đường, mà mỗi hai cái lớn tuổi chính thái, thì là thiên đường trong không được hoan nghênh tà ác độc xà. Thập ca thúc thúc, chọc đầu thập ca thúc thúc, Nhật Ảnh dắt cổ họng liều mạng gào thét, đánh thức cửa ngủ lớn tuổi thanh niên. Thập ca cả kinh run run một chút mở to mắt, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn đến hai con mèo nhỏ tề tử phơi được phấn bổ bổ khuôn mặt. Kêu ca ca ta, đi đi đi, đừng tới phiền ta, tìm bọn họ cùng ngươi chơi, Nhật Ảnh cố nghiêm mặt gò má lầm bà lầm bầm. Đại nhân nhóm đều ở trong phòng đàm sự tình, rất buồn a, chúng ta chỉ có thể tìm đến thập ca thúc thúc chơi. Còn cho ngươi dẫn theo lễ vật ni, không cần thiết. Mau lấy đi, thập ca không cần suy nghĩ liền tàn nhẫn cự tuyệt xong bào thai một mảnh tâm ý. Lần trước bọn họ thăm bệnh lễ vật là cầu cái đuôi bện cỏ chế tóc già. Lá cỏ gian còn dính mấy chỉ đỏ tươi bọ rùa, xấu được kinh tâm động phách, bị hắn dùng chống phân hủy dung dịch phao đứng lên đặt tại trên giá sách. Ôi, không cần sao, khó được chúng ta bắt lấy như vậy thích hợp thập ca thúc thúc gì đó, Dương Viêm sa sút kéo xuống. Tay trong dây rát, lực đạo lại ngoài ý muốn nhẹ nhàng. Ngẩng đầu vừa thấy, lưu đại hình khuyển chuyên dụng dây dắt phía cuối đã không trống rỗng. Thuyền ở nơi đó sinh vật không cánh mà bay. Bát, thập ca đối này hung tàn chữ sinh ra cực kỳ không ổn dự cảm ni a a. Cư nhiên chạy mất, ngươi cho ta trở về. Dương Viêm tức giận ném xuống dây dắt, ở trong lùm cây bắt được một cái liều mạng dãy dụa ngoại tinh sinh vật. Hiến vật quý giống nhau ôm đến thập ca trước mặt. Đó là một cái mao nhung nhung bơ xác, cầu, đường kính nửa thước địa cầu trạng sinh vật toàn thân dài đầy mềm mại xóa tung bộ lông. Thon dài mà rậm rạp, mặt ngoài chỉ có hai cái ngập nước mắt đen, nho nhỏ miệng giấu ở bộ lông hạ cơ hồ nhìn không thấy. Thập ca, ngoặc kép chấm chấm, sửng sốt một giây, quyết đoán quay đầu hướng phòng trong hò hét, đại tiểu thư. Song bào thai cuối cùng sa đọa thành bất trị thiếu niên phạm lạp. Trong phòng khách, đang ở thương nói chuyện chính sự Kỳ Thiên Âm, ngươi nói gì, Icanian sự tình phải thông chi đế quốc, một đám quan hệ vi diệu trước truy nã phạm đang ở lo lắng muốn hay không trực tiếp trở về nhắn dùm. Tin tức, song bào thai cơ bản sẽ không tại đây loại chính sự trong phát biểu ý kiến. Làm ngồi lại hội quấy rối. Cho nên nàng rõ ràng làm cho bọn họ chạy tới chơi. Thiếu niên phạm, bọn họ chơi ra đại tin tức sao? Tốt nhất biện pháp chính là từ ngươi truyền tin cho Noxius điện hạ rồi. Chờ, ta ra đi xem Simonser Kỳ Thiên Âm dặn dò Broth một câu. Bỏ xuống chính sự xuyên qua phòng khách, kéo ra phòng nhỏ cửa phòng, bơ sắc mao cầu phát ra yếu yếu ai kêu. Chi, Dương Viêm ôn nhu vỗ vỗ mao cầu, hai mắt trợn to hiện ra tiểu hài tử ương cầu xin đại nhân đạt thành nguyện vọng vô tội cảm. Đoàn trưởng, ta có thể dưỡng sủng vật sao? Sẽ không dưỡng thật lâu, quá vài ngày liền nhường thập ca thúc thúc ăn luôn, nghe nói ăn cái gì bổ cái gì, tóc của hắn nhất định sẽ mọc ra, mao cầu sinh vật kinh sợ sợ run cả người. Không có cổ, chỉ có thể đưa ra xóa tung bộ lông hạ tiểu ngắn tay liều mạng lắc lư cự tuyệt. Kỳ Thiên Âm trong não lửa giận tăng một tiếng đốt tận lý trí. Tuy rằng này chỉ nhìn làm như đồ chơi mao nhung nhung sinh vật ngắn tay ngắn chân. Nhưng nhân ra cũng là tinh tế liên minh chứng thực quá trí tuệ sinh vật. Bắt hắn cho ta bỏ xuống. Kỳ Thiên Âm hùng hổ mệnh lệnh, các ngươi còn học sẽ bắt cóc. Mao cầu người sinh hoạt tại khác tinh hệ, các ngươi còn dám khóa vũ trụ phạm án. Dương Viêm bỏ xuống mao cầu quái, bay nhanh trốn được ca ca phía sau biển dài. Bọn họ là chính mình chạy đến tinh cầu phụ cận. Một chiếc phi thuyền bá lùi đi qua. Ta cùng Nhật Ảnh ở nơi đó chơi vừa vặn trông thấy, sau đó liền đem người bắt xuống dưới. Kỳ Thiên Âm không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Dương Viêm thành thật gật gật đầu. Kỳ Thiên Âm truy vấn. Phi thuyền đâu? Đánh chầm sau ném vào hải lý. Ta đợi lát nữa lại thu thập ngươi, đường ra dài thật sự là rất không dễ dàng. Kỳ Thiên Âm nhịn nửa ngày, quyết định trước trấn an bị hại già, lại là nhận lỗi lại là cho mao cầu quái thuận mao. Cuối cùng bồi thường một chiếc vừa mua tân phi thuyền mới miễn cưỡng an ủi bị hại giả yếu ớt tâm. Linh, mao cầu người ủy khuất lăn qua lăn lại, một đường cốt thượng mới tinh phi thuyền, xèo xèo kêu trốn hướng biển sao. May mắn không có nói khởi tố sự tình, Kỳ Thiên Âm gấp đôi cảm kích nhìn theo bọn họ rời khỏi. Quay đầu giáo huấn hung tàn nhóc con, hảo thời gian dài không viết kiểm điểm đúng không? 10 vạn tự, viết tay, không được lặp lại, 3 ngày không đánh leo tường dỡ ngói. Cẩn thận tính tính nàng đều có bao lâu thời gian không thu thập xong bào thai. Phòng trừng chỉnh đống phòng ở đều có thể bị bọn họ dỡ xuống. Ô hoa, Nhật Ảnh vẻ mặt cầu xin, mở ra miệng nhỏ chuẩn bị gào khóc, giữa không trung, đột nhiên truyền đến động cơ điên cuồng vận chuyển chói tai tiếng vang. Dương Viêm ngơ ngác ngẩng đầu, bọn họ có phải hay không lại đã trở lại, Kỳ Thiên Âm đón ánh nắng nhìn phía Eden tinh dị sắc. Bầu trời, trong đầu bỗng dưng tránh qua dự cảm chẳng lành, không đúng. Nàng vừa rồi bồi tội đưa cho mao cầu người phi thuyền không là hình dáng này dạng. Loại này hạch động lực phi thuyền tạo hình phía trước gặp qua. Đó là người nhện tiếp đi Icanian khi điều khiển phương tiện giao thông. Khổng lồ phi thuyền cự cách mặt đất càng ngày càng gần. Không đợi rơi xuống đất, tự động mở ra cửa khoang thuyền sau lộ ra quen thuộc màu đen thân ảnh. Cái kia smart thanh niên đầu đầy tóc dài đâm thành bẩn đuôi sam dạng đuôi ngựa. Phía bên phải xương gò má cùng khóe mắt tương liên trên vị trí. Một viên màu đen đào tâm theo tươi cười khuếch đại nhích tới nhích lui. Phi pháp bắt cóc trí tuệ sinh vật nhưng là nghiêm trọng trái với tinh tế pháp hành vi. Chính nghĩa vũ trụ cảnh sát đến truy bắt các ngươi. Cũng tuyên bố tiếp quản này viên tinh cầu A tương đương trong phòng những người khác nghe thấy thanh âm ảo. Ảo đi ra, trông thấy giữa không trung kiêu ngạo giảm xuống hạch động lực phi thuyền triệt để giật mình. Icanian, thế nhưng đã trở lại. Bọn họ rõ ràng hắn bại lộ thân phận sau chắc chắn áp dụng một ít hành động. Lại có người nhện theo bên trợ giúp, lại không nghĩ rằng hội gióng trống khô chiêng xuất hiện tại Eden tinh. Icanian thưởng thức một lát từng đã đồng bạn từ khiếp sợ chuyển vì đề phòng vẻ mặt. Bất đắc dĩ bĩu môi, điều đại khuếch đại âm thanh khí âm lượng, các ngươi là không nghe thấy ta lời nói sao? Ta nói muốn tiếp quản Eden tinh Nga tiếp quản. Này viên tràn ngập ngọc quạng tinh cầu về sau liền là của chúng ta, Kỳ Thiên Âm trần chờ vài giây. Khinh thường cười lại, thế nhưng vì một cái nói dối chủ động hiện thân. Là muốn chết nhanh hơn sao? Xem ra ngươi so kia cái chết hải tặc đầu lĩnh còn xuần. Ẩn núp ở sư đoàn dài như vậy thời gian thật sự là vận khí, đại tướng. Ta là đến thông chi ngươi, mà không phải nhường ngươi làm ra đầu hàng hoặc không đầu hàng lựa chọn, Icanian tiếc nuối lắc đầu. Bởi vì các ngươi hôm nay cái gì đều làm không xong a, Kỳ Thiên Âm đánh nhau khi trước nay thống. Khoái. Không có tiếp nhận đề tài, mà là nhẹ giọng phân phó ma quyền sát trưởng song bào thai. Không là vui mừng đánh rơi phi thuyền sao? Đi đem kia chiếc đánh cho ta xuống dưới, hiểu rõ. Nhật Ảnh cùng Dương Viêm hưng phấn mà lên tiếng trả lời. Nhằm phía cách mặt đất hơn 10 thước cao phi thuyền, động cơ phun ra ra dòng khí quấy được mặt đất bụi đất bay lên. Hai người thân ảnh một hoảng liền biến mất. Đỏ tươi liệt hỏa bỗng dưng bay vút không trung, khói bụi tựa hồ cũng bốc cháy lên, cuốn thành niết bàn lửa. Ở man hoang tinh chín khu khi, người nhện ở nhiệt độ thấp hạ không có biểu hiện ra rõ ràng hành động chịu hạn bệnh trạng. nhưng vũ trụ chung năng lực nhiệt độ cao sinh vật lại không nhiều lắm. Mani chiến sự hết sức căng thẳng, Thất Anh Kiệt cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Suy xét nên như thế nào đem địch nhân triệt để đánh bại. Ngô, ho ho ho, Thập Ca làm không phải chiến đấu nhân viên chính hướng an toàn chỗ di chuyển. Lại ở đi khi chợt ho khan đứng lên, mới đầu chính là ho khan, vài giây loại sau thế nhưng ho ra tơ máu. Phụ cận khói bụi quá nồng, tiến vào phổi bộ rất dễ dàng trở ngại hô hấp, hắn lại tại thân thể tối suy yếu thời điểm. Thế nhưng bị ảnh hưởng được như thế triệt để, ta mang ngươi trở về. Quan Dạ Phi lo lắng đem nam nhân lưng ở trên người. Tận lực vững vàng chạy hướng xa xa, một khắc sườn, Dương Viêm cùng Nhật Ảnh còn đang công kích phi thuyền, tận lực đem độ ấm tập trung ở một chỗ công kích năng nguyên đầu mối. Một khối lơi lỏng thép tấm không chịu nổi nhiệt độ cao chợt rạn nứt, xé mở không khí thẳng tắp bay tới. Thật khéo không khéo chạy về phía thể chất nhất yếu ớt Lâm Gian Huỳnh. Cứu mạng, Lâm Gian Huỳnh trốn tránh không kịp, theo bản năng nhắm mắt kinh hô. May mắn, kia khối thép hợp kim bản là kim loại chế tạo, Kỳ Thiên Âm đang ở sốc lực dùng điện lưu công kích phi thuyền. Vội vàng gian miễn cưỡng chế tạo điện từ trường mới đưa nó hấp dẫn đi lại chậm lại thế đi. Chỉ mành treo chuông là lúc. Cuối cùng cứu sắc mặt tái nhợt giáo tổ đại nhân, không cần phân thần, nơi này còn có ta, Broad kiến khởi phòng ngự không khí thường. Đem quất vào mặt mà đến liệt gió thổi trở về, kỳ quái, rất kỳ quái, một loạt trùng hợp thế nhưng làm cho bọn họ luống cuống tay chân. Tại sao có thể như vậy? Bản ứng nên bên người bảo hộ tinh thần hệ dị năng giả kỵ sĩ tiên sinh bởi vì ngoài ý muốn rời khỏi. Kém chút tạo thành trọng đại sự cố, giờ phút này hỗn loạn cảnh tượng duy có một từ có thể hình dung. Tự loạn đầu trận tuyến, liên hợp tác chiến có thể đạt tới 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Chết Quế Thất Anh Kiệt bây giờ cũng có. Cho nhau ràng buộc vướng bận thời điểm, tựa như không ăn ý hợp tác tham gia hai người ba chân trò chơi. Cho nhau kéo chân sau kết cục chỉ có cùng nhau ngã sắp xuống. Vì sao? Kỳ Thiên Âm lạnh lùng ngẩng đầu, chăm chú nhìn khói bụi trong Icanian kia trương như ẩn như hiện đắc ý khuôn mặt. Ngươi sớm chỉ biết sẽ như vậy sao? Hắn nói bọn họ hôm nay cái gì đều làm không xong. Chẳng lẽ người này ngay từ đầu chỉ biết hiện tại phát sinh hết thảy? Ân hừ, ngươi cảm thấy đâu? Icanian cười tủm tỉm đem vấn đề ném hồi cho nàng. Người nhện thủ lĩnh theo cửa khoang thuyền sau bóng tối chỗ bò ra đến. Thanh âm mang theo lâu không mở miệng nói chuyện chúc chắc cảm. Các ngươi không có lập trường cùng ta là địch. Kỳ Thiên Âm khinh miệt ôm cánh tay. Lời này có phải hay không nói rất thoải mái. Ở chín khu ngươi kém chút giết chúng ta. Hiện tại vừa muốn tấn công Eden. Này đều không tính địch nhân còn tưởng nhường ta với ngươi tương thân tương ái a. Người nhện phát ra đắc ý cuồng tiếu. Tấn công, này viên tinh cầu vốn liền là của chúng ta vật trong bàn tay. Hắn không có thừa nước đục thả câu tính toán, cứng ngắc sáp hóa đầu lưỡi phát ra không nối liền thông dụng ngữ câu chữ. Tộc của ta mới là Lam Tinh chủ nhân chân chính. Năm đó ti tiện Olvia cường đạo cướp đi mẫu tinh, ta mới là đế quốc vương. Olvia theo mộ cái chủng tộc trong tay cướp đi Lam Tinh. Kỳ Thiên Âm đồng tử chợt chặt lại, bắt tộc người nhện nghe thấy nàng gần như nói nhỏ thanh âm. Có chút ngoài ý muốn chuyển động đầu, Olvia không có đem tộc của ta tên theo trong lịch sử xóa đi sao? Không, kỳ thực xóa đi, nếu như không là Kỳ Thiên Âm đoàn người trong lúc vô tình ở Vu Tinh rớt xuống. Đến nay sẽ không biết này đoạn bị có thể mai táng tinh cầu qua lại. Lịch sử chung, bắt tộc tấn công Eden tinh tiên phong bộ đội không có trở về. Đóng tại Lam Tinh thượng thế lực bạc nhược thống trị giả lại bị phủ định. Tộc nhân toàn bộ diệt vong, dù sao cũng là từng đã tinh cầu thống trị giả. Bọn họ giữa có một tiểu bộ phận chạy thoát đi ra. Không là Vu Tinh những thứ kia chỉ có mỏng manh huyết thống đắc tội dân. Mà là có được tiên đoán năng lực thuần huyết, khi đó tinh tế hàng hành kỹ thuật xa không bằng hiện tại phát đạt. phi thuyền cửa sổ mạn tàu ngoại là vĩnh viễn nhất thành bất biến tối đen vũ trụ. Thẳng đến bắt tộc thuần huyết di dân ở dài lâu đến cơ hồ bức điên thần kinh tinh tế lưu lạc chung. Xuyên qua trọng trọng vũ trụ phóng xạ mang đến mẫu viên loại kém nghi cư tinh. Sau đó phát hiện tự thân gen liên sớm ở vũ trụ lưu vong hạ vặn vẹo. Vì tránh né cơ hồ đưa bọn họ diệt tộc vũ trụ phóng xạ. Thuần huyết di dân bắt đầu một loại khác tiến hóa. Bọn họ đào mở bùn đất trốn trăm ngàn mễ sâu nền đất. Cánh tay vì thích ứng đào móc cùng leo lên vặn vẹo thành tam tiết. Ánh mắt cơ hồ thoái hóa nhìn không thấy đồ vật, thành tiếp cận nhất quái vật nhân loại. Không, biến thành như vậy đã là quái vật, có ai sẽ cảm thấy bọn họ là người bình thường đâu. Tác giả có chuyện muốn nói. Được rồi, phía trước mua quá có thể đổi mới hạ. Tặng 700 tự, hết chương.